Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, 47 bị mai phục. Ban đêm, nhà trên nghênh đón hai cái vị khách không mời. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn thông A, Tuyệt vừa quan sát lấy phía dưới động tĩnh. Một bên nói, ha ha, nghĩ thông suốt, nếu như Ruri thật muốn thông. Đánh giá sẽ trở tay một đao trực tiếp trước tiên đem Tuyệt đóng vào cái này phòng trên. Chỉ bất quá hệ thống khuyên nói, chiến đấu thì sẽ sản sinh chém giết. Đây là rất bình thường. Dũng sĩ ngài sau đó sẽ còn trải qua chém giết. Tại Arad, đúng, cắt, ngoặc kép chấm chấm, ta giúp ngươi canh chừng. Ngươi đi giải quyết, Ruri như vậy đối với. Đúng, Tuyệt nói, à... Ngươi ăn mặc trịnh trọng như vậy kỳ sự bộ dáng. Ta còn nghĩ đến ngươi phải tự mình tiến tới đây. Không nghĩ tới lại là muốn ta động thủ chính ngươi ở một bên xem cuộc vui. Tuyệt không có nói gì. Chỉ là nhảy đi xuống. Động thủ. Tuyệt nhảy đi xuống trong nháy mắt. Trong bóng tối liền truyền tới một tiếng quát lên. Ảm đạm trong ánh đèn. Bóng dáng phảng phất tại gián đất phi hành. Tuyệt nhìn xem đã sắp chạm được hắn bóng dáng. Nhẹ nhàng giật mình, đồng thời đầu thủ ném ra một kiện đồ vật, bộ phận bội hóa thuật. Một cái cự trưởng trực tiếp từ trên trời đập đi xuống. Oanh thoáng cái đem Tuyệt đánh xuống. Cùng lúc đó, đen kịt bóng dáng cũng quấn quanh đến Tuyệt trên người. Nhưng là trong nháy mắt bóng dáng liền tự đi giải tán. Cẩn thận, Shikamaru tức giận giống nói. Bởi vì tại vừa vặn trong nháy mắt đó, Tuyệt ném quá tới một mai lựu đạn. Kia loại uy lực kinh khủng, coi như dùng phi tiêu đánh rơi, to lớn phạm vi công kích cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bao gồm Tuyệt, cho nên Shikamaru không thể không tạm ngừng ảnh tử thúc phược thuật tiến hành né tránh. Hắn cũng không muốn cùng Tuyệt so trong lúc nổ tung tỷ số sống sót. Trắng xóa khí lạnh trong nháy mắt nuốt mất khởi bạo phù hỏa lực. Nhiệt độ chợt giảm xuống, nhân cơ hội này. Tuyệt đập thân vợt trên cho bụi, liếc mắt nhìn phòng trên Ruri, đã bị người bao vây lại a. Trước quan tâm người một chút chính mình đi. Chai Dori lôi quang tại trong bàn tay hí, Kakashi hướng lấy Tuyệt xông lại, ma huyễn cây buộc giết. Chẳng biết lúc nào xuất hiện dây leo đã đem Tuyệt trói lại. Biến thành Kakashi cái bia, cư nhiên bị mai phục a. Bất quá cũng không liên quan. A. Đây là muốn làm gì? Mặc dù bị hai cái tháo hán tử cho bao vây lại. Nhưng là Ruri tâm tình vậy mà mặc danh tốt. Nguyên nhân không thể nói. Không thể nói. Ngược lại bản vương không thiếu tiền. Không có chút nào thương tiếc. Da xanh biếc ninja Maitogai. Dầu quai hàm ninja Sarutobi Asuma. Còn có nhận biết Rock Lee. Cùng với trung nhẫn khảo thí thời gian gặp qua Hyuga Neji. Thuần cận chiến lưu, có thể là nhận ra được một khi bị ta kéo dài khoảng cách gần đây không biết. Cho nên phải áp dụng nhanh như vậy công mãnh công chiến thuật. Chỉ cần một mực đem ta kéo lấy, không để cho ta dùng siêu thú giả họa. Như vậy trên mặt đất chiến đấu bọn họ vẫn rất có lợi. Ruri rất rõ, chính mình hiện nay tác chiến thủ đoạn chủ yếu lệ thuộc vào với siêu thú giả họa kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng lựu đạn tiến hành oanh tạc. Nhưng là siêu thú giả họa cái này nhẫn thuật Konoha là có. Nếu như bọn họ cẩn thận điều tra nói nhất định sẽ tìm được đầu mối. Sau đó biết rõ thuật này cần thời gian gọi ra trong bức họa động vật. Mà chính mình lựu đạn. Rõ ràng như vậy đồ vật. Nhìn đều biết rõ thuộc về nhẫn cụ á. Cho nên bọn họ áp dụng cận chiến nói mình cũng sẽ bởi vì cố kỵ lựu đạn uy lực mà không sử dụng. Cho nên, các ngươi cái này đến có chuẩn bị A, tìm tới khắc chế Ruri phương pháp. Sau đó chú tâm chọn một tổ thuần cận chiến mãnh công lưu đội hình khắc chế Ruri chiến thuật. Liếc một cái bao vây đã biết những người này. Maitogai, thể thuật cao thủ. Rock Lee, thể thuật cao thủ. Hyuga Neji, bạch nhãn huyết kế giới hạn. Cận chiến năng lực khắc chế tuyệt đại đa số ninja. Còn có một cái Sarutobi Asuma. Mặc dù người này nhẫn thuật chắc không tệ, nhưng là bởi vì là tất cả mọi người cận chiến duyên cớ. Hắn cũng sẽ không thả Awe, tránh cho Ngộ thương, nhưng là hắn bản thân cũng là cận chiến cao thủ. Một tay, ách, hình như là phong quyền lưu chiêu thức cũng là rất lợi hại. Chính diện đối chiến tỷ số thắng dự đoán là không? Hệ thống rất thẳng trắng nói. Ta cũng biết rõ a. Hệ thống ngươi có cái gì không một kiện miểu sát phần mềm hack? Không có. Chấm chấm. Không giống với phía dưới một đi lên liền rất hỏa bạo tình cảnh. Phòng trên rất bình tĩnh. Mắt to mày rậm Mai Tô Gai một đi lên liền sâu khom người bái thật sâu. Ngoặc kép. Người chị tốt rốc ly thương. Người đàn ông này rất thành khẩn hướng Ruri nói cảm ơn. Không khách khí. Nhưng là ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là ngay thẳng a. Ruri có chút giờ khóc giờ cười. Đụng phải như vậy ngay thẳng người ngươi còn có thể nói cái gì? Mai Tô Gai nói xong tạ ơn. Kế tiếp là Rock Lee. Ngoặc kép chấm than. Không hy vọng lấy 90 độ cúi người. Chỉ còn một cái bóng loáng đầu nồi úp đối với mình Rock Lee. Ruri là thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Các ngươi thầy trò hai cái thật đúng là giống như a. Đều có thành ý như vậy sao? Các ngươi sẽ không phải là đặc biệt tới nói cảm ơn chứ? Ta xem càng giống như là tới lấy lại danh dự. Ruri dùng hài hước ánh mắt nhìn liếc mắt Asuma. Lần trước bọn họ nhưng là bị Ruri cho một cơ hội. Lần này mang người đi tìm đến. Hoàn toàn giống như là rơi mặt mũi sau đó lại trở lại tìm vùng. Asuma khó có được không có ngậm điếu thuốc. Nhờ vào lần này là đang ở mai phục. Nghe được Ruri chào phúng nói hắn hơi xấu hổ cười một tiếng. Nhưng là không có nửa điểm buông tha tính toán. Coi như Ruri lần trước bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là bọn hắn hiện tại cần Akatsuki tình báo. Cho nên cũng không khỏi không đối với. Đúng, Ruri động thủ. Thậm chí sẽ không có một điểm lưu tình. Bởi vì này nhưng là Akatsuki nhân vật nguy hiểm. Có thể không đánh sao? Hả? Ruri còn ôm ấp hy vọng hỏi một câu. Động thủ đi, Gai. Bầu không khí theo lấy Asuma những lời này chợt nhiên nổ. Gai cùng Rock Lee trong nháy mắt nhào lên. Ruri cúi đầu, khuôn mặt bị nón lá bóng ma cản lên. Nhẹ nhàng run mình một chút quần áo. Mấy cái lựu đạn rơi vào trên đất. Lách cách cẩn thận. Gai cùng Rock Lee trong nháy mắt ngừng bước chân. Bởi vì này đồ vật uy lực bọn họ cũng biết rõ. Mà Asuma chính là tỉnh táo nhìn xem Ruri. Mắt cũng không nháy mắt. Bảo đảm hắn đang sử dụng siêu thú giả họa trong nháy mắt có thể ra tay đánh đoạn. Dù sao chỉ cần không nhượng Ruri dùng được siêu thú giả họa. Bọn họ phần thắng rất lớn. Mà nếu như một khi nhượng Ruri chỗ dùng siêu thú giả họa. Cái kia lần này nhiệm vụ liền có thể tuyên cáo thất bại. Rầm áo khoác chợt nhiên mở ra. Vạt áo ở trong gió tung bay. Đó là Gai cùng Rock Lee trong nháy mắt trợn to mắt. Mà ở phía sau Asuma chính là không thấy được tình huống trước mặt. Khẽ cau mày. Hỏi Gai. Thế nào? Ruri xoay người. Đối mặt lấy Asuma cùng Neji. Ngón tay kéo ra nón lá bảng đái. Đầu trên nón lá bị đêm gió thổi một cái. Trong nháy mắt lật bay ra ngoài. Tán loạn tóc ở trong gió tung bay. Ruri giang hai cánh tay. Nhìn thấy sao? Đen kịt áo giáp. Lượng ngân giáp phiến. Trong đêm đen tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Đây là vật gì? Áo giáp. Dĩ nhiên chỉ thấy qua hai lần các ngươi đều có thể tìm được ta nhược điểm. Chính ta sẽ không tìm được. Chớ ngu. Ruri dùng tiếc cho nhãn thần nhìn bọn hắn. Bộ giáp này rất đắt. Phi thường quý. Dùng không ít tài liệu quý giá. Mục đích chính là đối phó như bây giờ tình cảnh. Ngay tại lúc này như vậy tình cảnh. Như bây giờ tình cảnh à, đúng vậy. Như bây giờ tình cảnh. Bộ giáp này có thể để cho ta chống cự bạo tạc. Nhưng là các ngươi sao sao nói. Xách xách xách lách cách Ruri lại ném ra mấy cái lựu đạn. Khóe miệng vén lên điên cuồng cười. Đến, nổ thống khoái. Sau đó, tại Asuma cùng Gai bọn họ kinh hãi trong ánh mắt. Rơi xuống tại phòng trên. Đang tại nhấp nhô lựu đạn nhóm rung một cái. Mãnh liệt trắng quang thứ phá vỏ ngoài. Cần phải đột phá xuất hiện. Cẩn thận, bốn người kêu lên lấy. sau đó rối rít mau né. Bọn họ không nghĩ tới Ruri vậy mà biết dùng ra như vậy quá khích thủ đoạn tới ngăn cản mình khác. Chế chiến thuật, quả thật, không cho Ruri kéo dài khoảng cách. Bọn họ hoàn toàn có thể tại đánh cận chiến trên chiếm được tiện nghi. Nhưng là cái tiền đề này là xây dựng ở Ruri sẽ không lại đánh cận chiến trong sử dụng cái kia đại phạm vi công kích cơ sở trên. Dù sao khoảng cách gần như vậy, làm không cẩn thận liền là đồng quy vu tận. Có thể Ruri hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Nguyên nhân là hắn có lấy một bộ nhìn liền rất lợi hại khôi giáp. Ruri đối với, đúng, bộ khôi giáp này tô thật ngắn gọn đơn, rất đắt, phi thường quý, dùng không ít tài liệu quý giá. Nhưng là bọn hắn đã có thể nhớ lại ra tới bộ giáp này lực phòng ngự mạnh đến mức nào. Kịch liệt bạo tạc mang theo lấy khí lạnh trong nháy mắt khuếch tán ra. Konoha mọi người đều cảm giác thân thể trên dính khí lạnh. Kia loại lạnh giá trong nháy mắt kéo trọng thân thể. Một đạo bóng người màu đỏ từ bạch sắc khí lạnh trong phá vòng vây mà ra. Kia giống như nham tương giống như nóng bỏng chakra đánh văng ra trên người khí lạnh. Nhẫn pháp siêu thú giả họa. Phần Phật rực long lần nữa đăng tráng. Cánh mang theo lên gió lốc trong nháy mắt nhờ lấy Ruri thăng vào cao không. Khụ khục, một cái tươi mới máu đỏ nhỏ xuống tại rực long vác trên. Ruri trên người cửu vĩ chakra chậm rãi tán đi. Giống như sao hỏa giống như tiêu tan ở trong trời đêm. Một điểm cuối cùng cửu vĩ chakra a. Khục khục, lần nữa ho ra một búng máu. Ruri thiếu một chút không có đứng vững té đi xuống. Bị khoảng cách gần bạo tạc sóng trùng kích thương tổn đến. Cho dù có lấy khôi giáp phòng vệ cùng cửu vĩ chakra bảo vệ, Ruri vẫn là bị thương. Dù sao bộ kia khôi giáp Ruri cũng chỉ là cường hóa một lần mà thôi. Coi như tăng lên cũng có giới hạn. Mà cửu vĩ chakra cũng không phải vạn năng. Sở hữu cửu vĩ chakra tiêu hao hết sạch, lại vô tồn hàng. Bất quá cuối cùng là không có làm cho mình bị chính mình G18 đóng băng lựu đạn cho bị đông. Xà một chút khóe miệng huyết tích, Ruri khống chế lấy rực long quanh quần. Ánh mắt trở nên cùng Yoruichi giống như lạnh giá. Quá đáng a, lựu đạn giống như mưa rơi xuống. Theo lấy rực long quanh quần, hướng lấy phía dưới rộng lớn không gian tán lạc. Bào, chói mắt bạch quang trong nháy mắt thắp sáng đêm không. Nóng sáng điện quang lóng lánh, băng tinh phản xạ lấy quang, sắp tối đêm biến thành bạch dạ, phía dưới đã biến thành băng tinh rừng rậm, vô số lôi quang bụi gai cậy thế nó trên, lôi điện tiếng hí bên tai không dứt, chiêu khổng tước, một tiếng ầm vang, vô số màu hồng quyền ảnh mang lên hỏa diễm ngược lại mà quay về, gắng gượng tại băng tinh cùng điện quang tràn ngập địa phương trong khai thác ra một mảnh tịnh thổ. Phảng phất khổng tước lông đuôi giống như hỏa diễm nhuộm hồng thiên không. Cùng chiếu tại thiên không bạch sắc địa vị ngang nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.